Tiên tử xin tự trọng. Chương 455, Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Đây là một trò chơi nhân tâm tương đối đơn giản. Khi ngươi dựa theo phương vị bố cục phong thủy, một đường vượt mọi chông gai phá tan trùng trùng điệp điệp cơ quan tìm được vị trí mộ thất chính. Đi vào trông thấy bên trong nằm thi cốt, có pháp bảo chôn theo còn có lệnh bài thân phận, cho dù khiến cho người ta rất thất vọng. Nhưng tình huống bình thường cũng sẽ cho rằng chính là như vậy. Đương nhiên đây là mộ rất sớm, khi đó trộm mộ còn không có phổ biến như hiện tại. Lúc ấy trò chơi nhân tâm này xem như tương đối có thể gạt người rồi. Nhưng đến ngày nay các tu sĩ thấy cũng nhiều, đã rất khó bị gạt, vì vậy người có kinh nghiệm trộm mộ phong phú còn sẽ lại tìm thêm. Nhìn xem có tồn tại mộ thật giả hay không. Hoặc là có hốc tối khác hay không? Lúc trước vị chủ quán kia, không có khả năng hoàn toàn không có tìm qua, nhưng hắn không tìm được, bất kể tìm thế nào, nơi đây cũng là không có ám đạo ám thất nào đấy. Là một gian nhà đá vuông vắn, Tần Dịch đem Lý Thanh Quân giao cho Thanh Trà chiếu cố. Chính mình men theo góc tường một đường tìm kiếm, ngay cả trần nhà cùng phía dưới thi cốt đều lật rồi. Trọn vẹn tìm nửa canh giờ, cũng không tìm được bất kỳ chỗ khả nghi, trách không được chủ quán tìm không thấy, cho rằng nơi đây xác thực không có đồ, hậm hực trở về, nhưng Tần Dịch rất xác định nơi đây nhất định có đồ vật. Trực tiếp tìm không ra mở ám, nói rõ phương hướng suy nghĩ sai rồi, Lưu Tô thần thức phóng ra ngoài, quan sát một chút chỉnh thể huyệt mộ, nói ra, đối với toàn bộ huyệt mộ mà nói. Nơi đây là vị trí vô vọng, ngươi thử đi vị trí đại hữu nhìn một chút, nói không chừng có chút liên quan. Lưu Tô đối với bố trí huyệt mộ cũng không thông thạo. Nhưng tri thức trận pháp ở chỗ này có thể chụp vào. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Tần Dịch chạy vội ra ngoài, vòng qua góc liền dẫn phát một cơ quan, liệt diễm bốc lên, lập tức giải khắp hành lang, nhiệt độ nóng bỏng ngay cả vạn yêu pháp y đều có dấu hiệu bị đốt. Tần Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên con đường này càng là có cơ quan cường lực, càng có khả năng chứng minh mạch suy nghĩ là đúng, mộ thất thật ở vị trí đồng dạng với mộ thất già. Nhưng phương pháp mở ra không ở đó, ở một chỗ khác, hắn tế ra hoan hỷ Phật châu lượn quanh thân, cường hành xông qua hỏa diễm trận, vừa tới cuối hành lang lại có mấy đạo ánh sáng mờ tối bắn tới. Cũng không biết màu sắc mờ tối làm sao phát sáng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Phật châu nổi lên từng vòng hào quang, đem ánh sáng đều ngăn cản ở bên ngoài. Hoan hỷ Phật châu này Tần Dịch dùng không nhiều lắm, cho đến hôm nay phát hiện ngày càng dùng tốt, hiệu quả phòng hộ vô cùng tốt. Hắn giờ phút này là vừa mới vận dụng trạm quang, miễn cưỡng khôi phục một chút pháp lực, Phật châu này tự phát bảo vệ. Đều không cần hắn hao phí tâm lực thao tác, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây cũng xem như một loại Phật bảo, mà ánh sáng mờ này, xem như một loại u minh tà ma, đây là tính khắc chế hoàn toàn tự phát, ma đạo như đại hoan hỷ tự, rõ ràng tính là Phật bảo. Tần Dịch bất chấp nhà rãnh, lắc mình liền tiến vào một hành lang khác, trận pháp không phải học uổng công đấy, cái gọi là vị trí đại hữu. Lại dễ qua liền đến rồi, Tần Dịch có đôi khi sẽ nghĩ, những tiền bối xuyên Việt cả ngày muốn học độc cô cửu kiếm kia liệu có biết rõ quy muội qua vô vọng là đâu đến đâu không? Vị trí đại hữu không phải một gian phòng, mà là một bức tường khắc các loại điêu khác, Tần Dịch chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhịn được ồ một tiếng. Chủ đề điêu khắc trên tường là một con phượng hoàng dục hỏa vỗ cánh. Hai cánh vắt ngang chân trời. Đại địa liệt diễm hừng hực, ở giữa thiên địa có rất nhiều hình bóng nho nhỏ rậm rạp đang giao chiến. Trong đó có một ít còn tương đối dễ nhận thức, ví dụ như có con rắn ngu xuẩn, a hát, đằng xà, có một ít chính là dạng người, mặt đều không có, quá người qua đường rồi điêu khắc không hết. Đây là Tần Dịch lần đầu tiên nhìn thấy điêu khắc viễn cổ chi chiến. Mặc dù tương đối mon tát, nhân vật chính là Phượng Hoàng. Còn lại đều là mọi người, người qua đường giáp, giả thiết bên trong có Lưu Tô, đại khái cũng là một trong những người qua đường giáp A, bồng bồng. Bên trong có ngươi không? Phi, những người này làm sao có thể từng gặp ta, quả nhiên là người qua đường giáp, phảng phất biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Liêu Tô cả giận nói, không phải người qua đường, là bọn hắn không thấy được người. Tốt rồi ta đã biết. Tần Dịch sờ sờ gai nhọn của Lang Nha Bổng. Liêu Tô, Tần Dịch lập tức nói sang chuyện khác, lại nói tông môn này lại là cung phụng Phượng Hoàng sao? Vậy vì sao sẽ quỷ khí u minh như thế? Rất kỳ quái sao, cung phụng Phật còn là ma đạo dâm tăng đấy. Rất có đạo lý ta lại không phản bác được. Nhân loại cung phụng Phượng, nó, chưa chắc là tôn kính bản thân nó. Có khả năng chỉ là sùng bái trọng sinh chi lực. Dục hỏa cũng thế, u minh cũng thế, huống chi, Liêu Tô cười lạnh một tiếng. Muốn nói gì đó, lại cuối cùng nghẹn không nói ra. Chẳng qua là nhàn nhạt mà đâm một câu. Nó cũng không phải thứ tốt. Tần Dịch ghé mắt, Liêu Tô có phải là lần đầu tiên dùng loại ngữ khí này đánh giá người năm đó hay không? Chẳng lẽ Phượng Hoàng chính là kẻ thù của nó? Không xác định, Liêu Tô chuyện khác giấu không được. Hết lần này tới lần khác có liên quan đến chuyện này liền đặc biệt có thể giấu. Có thể lý giải nó cẩn thận, sợ không cẩn thận lọt ra một câu nào đó bị phía trên nhận biết. Hai chữ Phượng Hoàng đều chưa chắc muốn nhắc, cho nên dùng chữ nó thay thế. Dù sao Liêu Tô nhắc những chữ này cùng người khác nhắc có thể sẽ có khác biệt. Tần Dịch tự biết giờ phút này chính mình quá yếu. Biết rõ nhiều hơn cũng không có ý nghĩa. Cũng liền không có đi cường hành hỏi. Vuốt cằm nhìn một hồi. Từ kiến trúc cùng trình độ phù điêu tinh xảo cùng tiêu chuẩn nghệ thuật có thể đại khái nhìn ra. Nơi đây cũng không phải man hoang chi vật thời đại Liêu Tô. Hẳn là bộ tộc hậu nhân cung phụng chúng những thần chi này. Thời đại có lẽ là sau thần tiên chi chiến. Trước yêu kiếp, tỷ lệ lớn là một tông môn diệt vong tại yêu kiếp. Tần Dịch xuôi theo phù điêu sờ soạn một vòng, vẫn như cũ không có phát hiện cơ quan nào. Nhíu mày ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con mắt Phượng Hoàng một hồi. Phượng Hoàng lẳng lặng đối mặt, Tần Dịch chợt có điều ngộ ra, lấy ra lệnh bài hắc ngọc kia, đặt ở trước mắt Phượng Hoàng. Trong mắt Phượng Hoàng từ từ nổi lên hào quang, bắn vào trên lệnh bài. Giống như đang phân tích, Liêu Tô trầm mặc không nói. Dường như cũng đang nhìn con mắt Phượng Hoàng. Qua một lát, phương vị mộ thất ban đầu truyền đến thanh âm ầm ầm. Tần Dịch lập tức thu lệnh bài. Nhanh chóng phản hồi, thì ra lệnh bài này là dùng để quét thẻ. Hơn nữa khẳng định không chỉ có một chỗ như vậy cần dùng đến. Với tư cách vật công nhận thân phận, phàm là chỗ có liên quan có lẽ đều phải quét thẻ. Mộ thất nguyên chủ đem lệnh bài đặt ở mộ già, không chỉ là để làm lẫn lộn, đồng dạng cũng là một loại truyền thống lưu lại cho ngươi chìa khóa mấu chốt liền xem ngươi có hiểu phá cục chi lộ hay không. Trở lại mộ thất, bên trong cảnh tượng đã biến đổi, sàn nhà ban đầu cũng không trông thấy rồi, biến thành hư không, mà thần kỳ chính là thi cốt giả kia lại không rơi xuống. Bị lực lượng nào đó kéo lơ lửng giữa không trung. Bảo trì nguyên dạng, phía dưới âm hàn vô cùng, cũng không phải băng xương chi hàn, là âm khí chi hàn, u minh chi xâm, cư vân tụ cưới tường vân kéo Lý Thanh Quân thanh trà. Lặng yên chờ ở nơi đó, thấy Tần Dịch trở về, liền nói, phía dưới lại là một gian nhà đá, đi xuống xem một chút, cưỡi mây hạ xuống, phía trên kết một tiếng vang nhỏ, ngẩng đầu nhìn lại. Hư không một lần nữa lấp lại lần nữa biến thành sàn nhà dày nặng, cũng chính là trần nhà hiện tại của bọn họ. Toàn bộ phiến đá giống như là lăng không mọc ra, quỷ dị không hiểu, theo quá trình mọc ra đến xem, phiến đá tối thiểu dày 10 trượng, trách không được ngươi ở phía trên lần mò như thế nào cũng không có đồ vật. Đó chính là một sàn nhà dày, Tần Dịch cũng không còn lòng dạ nào lại đi xem đồ vật lúc trước rồi. Ánh mắt rơi vào trên nhà đá mới, chính giữa có một bức tượng Phượng Hoàng dương cánh rất lớn. Phía dưới hai cánh bảo vệ, là một quan tài đồng đen dày nặng, thân quan tài đồng dạng điêu khắc hoa văn phong cách giống như phù điêu trên tường bên ngoài. Hình dáng cổ xưa tăng thương, nhưng thân quan tài lại như mới tinh, còn có màu sắc hơi sáng, xung quanh còn thật sự có lò đan, có địa hòa, có các loại dụng cụ. Bên tường còn có nước chảy róc rách, có một linh trì nho nhỏ, trên ao thậm chí còn có hoa. Bản thân mộ thất của rất nhiều người chính là một động phủ quy cách đầy đủ. Trước khi lâm chung còn có thể nếm thử tu luyện đột phá. Hoặc là, chờ mong trọng sinh, hoặc là sau khi chuyển thế tìm được ký ức, còn có thể trở về trực tiếp sử dụng. Không thể nghi ngờ, đây là mộ thật, nếu như là mộ táng hiện tại, rất có thể có đệ tam trọng, khiến cho người khác tìm được đệ nhị trọng liền cho rằng là thật rồi. Bỏ lỡ chân tướng cuối cùng, nhưng thời kỳ đầu còn chưa biết chơi như vậy. Nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm, cùng thủy hòa tĩnh thất của Trình Trình đều có thể liều mạng. Hoàn toàn chính là một phong thủy bảo địa. Bảo địa như vậy đẳng cấp so với mộ táng của cổ tùng cư sĩ trước kia cao gấp mấy lần. Còn có minh khí phòng hộ, nơi đây tuyệt đối không sinh ra được hạn bạt, ngược lại là có khả năng cực lớn khiến cho thi thể không hỏng. Còn có cơ hội sống lại rất lớn, hoặc là ở trong quan tài sống lay lát, cũng chưa từng chết, mọi người đều không rảnh lại quan sát xung quanh còn có thứ gì. Nhìn chằm chằm quan tài đồng đen, cảnh giác trong lòng lập tức lên đến điểm cao nhất. Cách chương.